Tình tế đệ nhất chiến đấu kê. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Tama. Beta. Mỡ mỡ. Chương 60. Sau khi kết nối thông tin, một giọng nói khác như máy móc truyền qua. Cơ Thừa Hy cũng không nói nhảm nhiều. Trực tiếp nói ra. Xin chuyển lời Thánh Sư Tranh Hà. Ở chỗ tôi có tin tức xác thật liên quan đến Thánh Sư Oreo. Xin chờ một lát sau, từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói nam tính nhu hòa khàn khàn. Cậu có tin tức của Oreo? Đúng vậy, miện hạ, Cơ Thừa Hy điều chỉnh tư thế của mình. Mặc dù biết người bên kia không nhìn thấy, trên mặt hắn vẫn lộ ra một bộ nét mặt khiêm tốn mà ôn hòa. Cung kính nói, tôi hiện tại đang trên đường đến sở nghiên cứu tổng hợp KTE7. Xin ngài thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp một lần. Tôi biết tin tức này đối với ngài rất quan trọng. Dừng một chút, Cơ Thừa Hy nghiêng đầu nhìn về phía phong cảnh bên ngoài phi hành khí nhanh chóng xẹt qua. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Các loại phi hành khí như nước chảy. So với hành tinh trung ương tôn sùng xa hoa lãng phí hoa lệ. Tòa thành thị này giản lược hiệu suất cao mới càng giống khoa học kỹ thuật chuẩn mực quốc gia hơn. Thu hồi ánh mắt, hắn thản nhiên nói. Tôi lấy thân phận dị năng giả hệ tiên đoán cấp 8 duy nhất ở Hoa Minh hiện nay cam đoan với ngài độ chuẩn xác của tin tức. Đã như vậy, tôi ở bên trong phòng làm việc của tôi chờ cậu. Tiếng nói bên kia khàn khàn càng thêm trầm hơn. Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Ngắt thông tin, Cơ Thừa Hy đưa tay đè lên mi tâm. Đối phương dù sao cũng là một vị thánh cảnh uy danh hiển hách. Hơn nữa còn nổi danh hỉ nộ vô thường. Thủ đoạn độc ác, sự tích nhân vật truyền kỳ năm đó hung tàn đem hỏa thiêu 18 thành hắc dị tinh chấn động toàn bộ Hoa Minh. Vừa mới chừng mấy câu ngắn ngủn, hắn đổ mồ hôi lạnh toát sống lưng. Phi hành khí dừng lại tại bên ngoài khu sở nghiên cứu tổng hợp KTE7. Người canh cổng đã được phía trên ra lệnh. Ghi chép đơn giản liền mở hành lang cho phép đi. Một đường chạy nhanh đến chỗ một tòa nhà chọc trời màu xanh nước biển. Cơ Thừa Hy từ trên phi hành khí đi xuống. Tư thái ung dung hoàn mỹ sửa sang lại quần áo. Đường cong khóe môi mỉm cười vừa đúng tựa như một tấm mặt nạ hoàn mỹ. Ngài khỏe chứ, Cơ tiên sinh, thanh niên tóc ngắn màu nâu nghênh đón, mang theo kính mắt, ngũ quan bình thường, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, nói mà không có biểu cảm gì. Mời đi theo tôi, cảm ơn, ở bên này dưới sự dẫn đầu của nhân viên công tác. Cơ Thừa Hy đi tới tầng cao nhất của tòa cao ốc. Hiện ra trước mắt hắn là một văn phòng đóng chặt, chủ nhân. Đã đưa Cơ tiên sinh đến. Vào đi. Cửa phòng mở ra. Còn người Cơ Thừa Hy khó nhận ra đang hơi co rụt lại. Vô thức đem lưng ưỡn càng thêm thẳng tắp. Đi vào. Người đàn ông ngồi trên xe lăn quay ra. Nhìn về phía Cơ Thừa Hy. Thần sắc trên gương mặt tuấn mỹ bày ra sự mệt mỏi. Một đôi con ngươi đen nhánh mệt mỏi nửa híp nửa mờ. Thanh âm cũng khàn khàn nhu hòa. Ti cây số 4, người đi ra ngoài trước đi. Vâng, chủ nhân, thanh niên tóc nâu lên tiếng rời khỏi. Giữa hành động không thấy cứng ngắc chút nào. Chỉ có điều phản ứng có một tia dấu vết khô khan. Đây chính là người máy trí năng Siri ti cây đời thứ 7 sở nghiên cứu KTE7 không công bố ra ngoài. Khóe mắt Cơ Thừa Hy liếc qua đảo lại cửa phòng bị đóng kín. Cứ việc nhìn qua tình báo có liên quan, tận mắt nhìn thấy một thứ người máy trí năng từ bề ngoài đến hành động đều không kém người thật bao nhiêu. Hắn cũng không thể không thầm bội phục dưới đáy lòng người đàn ông trước mặt dưới sự chèn ép không ngừng của nghị viện cùng thế lực thế gia dị. Năng mà chống đỡ sở nghiên cứu, lại nhìn người đàn ông trước mắt, rõ ràng nhìn qua vừa mới chừng 30 tuổi, mái đầu lại bạc trắng. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi thật mỏng cũng không có một tia huyết sắc. Thân thể cũng cực gầy. Ngồi trên xe lăn làm cho người ta cảm giác tựa như một người bệnh tình nguy kịch. mọi lúc đều có thể ngã xuống. Cơ Thừa Hy trước kia nhìn qua tư liệu hình ảnh vị thánh sư Tranh Hà này. Biết trước khi trở thành dị năng sư thánh cảnh, hắn là một người cao lớn mắt đen tóc đen, thân hình thẳng tắp, thân thủ mạnh mẽ, khí thế kinh người, mà không phải dáng vẻ bây giờ nặng nề ốm yếu mệt mỏi. Hai chân tàn tật đi lại không tốt, chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động. Chẳng qua mặc dù thế, cũng không người nào dám bởi vì bề ngoài hắn ốm yếu không chịu nổi mà xem nhẹ hắn. Vị dị năng sư thánh cảnh hỏa hệ này dùng chiến tích hiển hách đã chứng minh thực lực của hắn. Một ngày liên tiếp đánh bại ba vị dị năng sư thánh cảnh cùng cảnh giới. Một trận chiến tàn sát gia tộc Rosen Hắc dị tinh, liên tiếp thiêu hủy 18 tòa thành thị. Bên trong cỗ thân thể tàn tật yếu đuối này, chính là đang ẩn chứa một lực lượng thánh cảnh kinh khủng. Nói đi, Tranh Hà một tay đỡ trán, mi tâm nhíu chặt, chẳng qua thoáng ngồi ngay ngắn. Một trận ho khan sặc sủa, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Tiếng nói cũng càng thêm khàn đặc. Tin tức Oreo, miện hạ, ngài hẳn phải biết tôi là dị năng giả hệ tiên đoán. Trước đây không lâu thành công đột phá đến cấp 8. Cơ Thừa Hy cân nhắc ngôn từ. Mặc dù cấp 8 cùng dị năng giả thánh cảnh chỉ có chênh lệch một cảnh giới, nhưng khác biệt một trời một vực. Hắn biết rõ bằng sức chiến đấu của mình bây giờ, trước mặt Tranh Hà đỡ không nổi hai chiêu. Chẳng qua hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Ngược lại không sợ người đàn ông trước mắt này đột nhiên trở mặt. Ôn hòa mỉm cười tiếp tục nói. Gần đây, tôi một lần tình cờ thấy được một số hình ảnh. Trong đó lại xuất hiện Thánh sư Oreo mất tích đã lâu. Tình huống Thánh sư Oreo thật không tốt. Y không chết, nhưng cũng không biết có phải xem như còn sống hay không. Khụ khụ, khục, Tranh Hà toàn thân chấn động mạnh một cái. Lưng đột nhiên thẳng tắp. Bên trong đôi mắt đen ẩn ẩn có hỏa diễm nhảy nhót. Khuôn mặt tái nhợt khàn giọng hét lên. Nói rõ ràng, Cơ Thừa Hy không dám nói lời vô ích nữa. Điều động dị năng trong người. Đưa tay, từng tia sương mù ở giữa không trung bốc hơi mờ mịt. Một màn hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, thân thể Oreo có chút hư ảo đã tiêu tán gần một nửa. Sở Tịch đứng trước mặt hắn, mặt lạnh lùng bức bách hắn đáp ứng thề sống chết trung thành. Vẻ mặt Oreo biến ảo chập chờn và ánh mắt dãy rủa có thể thấy rõ ràng. Oreo, thân thể Tranh Hà thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch nổi lên một màng hồng nhạt. Buồn bực ho khan, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong thân thể yếu đuối ngồi trên xe lăn bộc phát. Lửa hừng hực đốt bao quanh hắn, đem Cơ Thừa Hy bước lui đến nơi hẻo lánh. Thanh âm khàn khàn trần đầy đè nén cuồng hỉ cùng phẫn nộ. Không sai, là hắn, tên đáng chết này. Hắn ẩn tại hỏa diễm thần sắc quá mức phức tạp. Cơ Thừa Hy không cách nào phân biệt ra câu. Tên đáng chết, này đến tột cùng là chỉ Oreo hay một người khác trong tấm hình. Chẳng qua hắn biết mình đi nước cờ này đúng rồi. Miện hạ, một người khác trong tấm hình. Tôi biết ngài hẳn cũng không xa lạ gì. Hắn là Sở Tịch quân đoàn trưởng của quân đoàn Huy Diệu phản bội chạy trốn. Cơ Thừa Hy lấy lại bình tĩnh. Không màng bản thân bị uy áp cùng nhiệt độ cao nhanh chóng làm mặt mũi mướt mồ hôi. Rốt cục nói ra mục đích chuyến này của mình. Ngài muốn cứu Thánh sư Oreo. Mà tôi có thể giúp ngài. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng giúp tôi Giotaết Sở Tịch. Đổi điều kiện đi. Người đàn ông trên xe lăn giơ tay một cái. Thu liễm khí thế cùng hỏa diễm quanh người. Một bên buồn bực thở hổn hển ho khan. Một bên từ tốn nói một câu. Thân là một vị dị năng sư thánh cảnh hỏa hệ. Tranh Hà đối bản thân khống chế hỏa diễm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Cảm xúc vừa mới kích động bộc phát lửa nóng hừng hực lại không có tổn hại bất kỳ vật gì trong gian phòng. Ngay cả xe lăn hắn ngồi cũng không hư hao chút nào. Cơ Thừa Hy vừa muốn mở miệng cãi lại. liền bị thần sắc không kiên nhẫn của Tranh Hà cắt ngang. Dám đối xử Oreo như thế, vô luận là ai, ta đều nhất định khiến hắn xương cốt không còn. Nói xong, Tranh Hà liền kết nối thông tin gọi thanh niên tóc nâu giữ cửa bên ngoài đến. Nghiêng đầu nói với Cơ Thừa Hy, như vậy đi, trước cho ngươi 150 chiếc hạm đột kích YZF-32 cùng 3 mỏ vàng xích viêm làm thù lao ngươi cung cấp tin tức. Chờ ta tìm Oreo về. Một mỏ nguyên tinh trung cấp cùng 13 hành tinh nhỏ chưa khai thác tài nguyên làm thù lao đến sẽ lập tức đưa tới. Không hổ là sở nghiên cứu KTE-7. Thật đúng là dầu nứt đổ đố vách. Bình thường dị năng sư thánh cảnh cũng không xuất thủ được xa hoa như thế. Trên mặt Cơ Thừa Hy ôn hòa mỉm cười. Đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Một mỏ nguyên tinh trung cấp cũng đủ để vô số đại gia tộc tranh nhau vỡ đầu. Chẳng qua những thứ này đối với hắn đều không quan trọng. Việc hắn quan tâm nhất hiện nay chỉ có một, chính là xác định lần này Sở Tịch sẽ chết không có chỗ chôn. Cơ Thừa Hy móc ra một cái đồng hồ quả quýt tựa như một loại thiết bị. Giải thích, cái dĩa tiên đoán đặc thù này có dị năng của tôi và máu Sở Tịch. Chỉ cần Sở Tịch còn trên hành tinh AS4, nó liền có thể chỉ ra tung tích của hắn. Có thể giúp ngài tìm ra hắn. Người sợ mình đi hành tinh AS4 không có đường về. Không dám đi. Tranh Hà lại mệt mỏi hơi híp hai mắt. Môi không có huyết sắc vẽ ra độ cong trào phúng. Cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là tên tiểu nhân hèn hạ. Đi, người cút đi. Sau đó hắn lười đi nhìn Cơ Thừa Hy. Nghiêng đầu phân phó thanh niên tóc nâu đứng một bên. Ti cây số 4. Lập tức dẫn hắn đi làm thủ tục tiếp nhận. Gọi ti cây số 2 chuẩn bị phi thuyền kỹ càng. Ta muốn lập tức khởi hành đến hành tinh AS4. Thần sắc Cơ Thừa Hy không thay đổi chút nào. Cung cung kính kính từ từ đi ra. Đi trên hành lang cao ốc. Nụ cười trên mặt hắn dần dần nhạt. Đầu ngón tay vuốt ve nhẫn cưới trên tay phải. Ánh mắt có chút mờ mịt. Sau 15 phút. Phi hành khí Cơ Thừa Hy vừa mới đến cảng hàng không. Còn chưa bước lên phi thuyền trở về hành tinh trung ương. Liền thấy một phi thuyền khổng lồ toàn thân hỏa diễm chói mắt phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại tầng mây bên ngoài. Cũng là phi thuyền vũ trụ. Chiếc xí viêm của Tranh Hà tại Hoa Minh trong mắt người đã đầy đủ khổng lồ lại trang bị tiên tiến. Thế nhưng so với quái vật khổng lồ Thương Lam dưới lòng đất trong hang động, lập tức không có ý nghĩa. Thuyền cổ đồng thau từ bên ngoài nhìn qua cũng có 9 tầng. Không gian bên trong trải qua trận pháp tầng tầng chồng chất. Đến tột cùng lớn bao nhiêu, ngay cả Sở Tịch nắm giữ quyền hạn chủ nhân cũng chỉ có một vài khái niệm bên trên. Tình hình cụ thể còn phải đợi về sau chậm rãi tìm tòi ra. Mang theo đám người đi đến một tòa đại sảnh. Sở Tịch gọi Thương Lẫm chờ ở bên ngoài đến. Cho nó một cái nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang. Thương Lẫm, người mang bọn họ đi xem toàn bộ phòng mô phỏng 3D Thương Lam. Thuận tiện giảng một chút tình huống liên quan cho bọn họ. Ồ, Thương Lẫm nhẫn nhịn chịu khó lên tiếng. Duỗi bàn tay, lùa đám người đội cận vệ như lùa dê đi vào. Cái nào có thể cho người khác nhìn, cái nào không thể biết, cái nào lại nên để bọn Ferrero thành viên đội cận vệ biết, lại nên dùng dạng gì giải thích. Những chuyện này Sở Tịch lúc trước đã giao phó cho Thương Lẫm xong. Thân phận Thương Lẫm bây giờ chính là một cơ giáp sinh vật trí năng cao cấp đến từ một văn minh khoa học kỹ thuật không biết. Mà Thương Lam cũng là sản phẩm còn sót lại cái văn minh kia trên hành tinh AS4. Vậy ta thì sao? Lô Ác Ác nhón chân muốn vỗ vai Sở Tịch một cái. Khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Có chút không cao hứng. Ta cũng muốn đi xem. Sao vợ cứ lo cho đàn em không dậy chớ? Hết chương 60. Mỡ. Á hí hí. Chương này tôi rút kinh nghiệm ngồi beta kỹ hơn bù đắp hề hề. Cảm ơn bạn editor dễ thương của tôi gánh dùm tôi một phần. Mawas, mawas. Cách chương.